Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn không ngờ cánh tay mình lại chạm vào môi anh mềm mại, ấm áp chạm rồi rời. Nhưng nơi da cô bị anh đụng vào, nhiệt độ còn sót lại vẫn rất nóng, như muốn đốt cháy da thịt. Cô có thể cảm nhận hơi thở ấm của anh, bờ lưng cứng cỏi, cùng nhịp tim đập thình thịch của mình. Lông mi khẽ run, cô không nghĩ mình thích anh, sao vẫn căng thẳng. Chẳng lẽ đây là rung động tuổi thanh xuân, nhiều khả năng là do hormone, không phải tình yêu. Để anh không phát hiện sự căng thẳng, cô thẳng lưng, để phần trên cách xa lưng anh. Đi đường nào, Nghiêm Mộ Hàn thở nhẹ, che giấu sự bất thường, mím môi, như đang hồi tưởng điều gì. Làn da cô thật mềm mại, cảm giác chạm vào rất tốt, khiến tim anh rung động. Anh thậm chí nghĩ, nếu lúc nãy gần hơn, môi cô sẽ có vị gì. Nghĩ đến đây, anh thấy mình không còn là mình nữa. Trước đây anh chưa từng nghĩ như vậy, từ khi nào thay đổi? Ánh mắt tối lại, kìm nén những suy nghĩ kỳ lạ. Rẽ trái mới là đường về nhà em. Ừ, Nghiêm Mộ Hàn đáp, cố giữ giọng bình thường. Chu Linh vẫn nhìn gương mặt lạnh lùng của anh. Người đàn ông này luôn đối xử với cô bằng sự lạnh nhạt, không có tình cảm đặc biệt. Có lẽ chỉ cô mới có những cảm xúc nam nữ hỗn loạn. Vì vậy họ không hợp nhau. Chưa kết hôn, nên hủy hôn sớm đi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường đi khoảng 30 phút, cuối cùng cũng gần đến nhà. Nhưng còn cách nhà 500 mét, Chu Linh vẫn lên tiếng. Anh đặt em xuống đi. Sao vậy? Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, tưởng cô có chuyện. Cứ đặt em xuống đã. Thấy cô kiên quyết, anh đành cúi người đặt cô xuống. Cẩn thận, Chu Linh vẫn nhìn cành cây bên đường. Em chống gậy đi, chắc sẽ ổn. Đêm khuya để đàn ông cõng về nhà, không hay lắm. Nghiêm Mộ Hàn nghĩ, vài bước nữa có sao đâu, như thế sẽ rất chậm. Chu Linh vẫn đã nhặt cành cây, chống thử vài bước, đỡ đau hơn. Ở đây nhiều người qua lại, bị thấy không hay. Cô giải thích, dù sao cô chưa kết hôn, bị đàn ông cõng về, thời buổi lạc hậu này, danh tiếng không tốt. Lời giải thích khiến Nghiêm Mộ Hàn mặt càng âm trầm. Có gì không hay, cô sợ dính líu đến anh đến thế sao? Lợi dụng xong rồi vứt, đáng ghét. Anh không nên có ảo tưởng về cô. Trời tối, Chu Linh vẫn không thấy mặt anh tối sầm. Thấy anh im lặng, cô lại nói. Em thế này, ngày mai khó lòng mời anh ăn được. Không muốn mời, viện cớ gì cũng được. Người phụ nữ này thật đáng ghét. Tâm trạng anh tệ đến cực điểm. Tùy em, ngày mai tôi cũng về đơn vị. Giọng lạnh lùng, rõ ràng đang khó chịu. Chu Linh vẫn ngây người. Lần sau em sẽ mời. Nhưng anh đã đi xa, để lại bóng lưng cô độc. Đèn pin của anh, Chu Linh vẫn định đuổi theo, quên mất chân đau, dẫm mạnh xuống, cơn đau xé óc, kêu lên. Anh dường như không nghe thấy, tiếp tục bước đi. Người này sao vậy? Chán cõng cô nên tức giận. Nhưng họ không thân, không tiện hỏi. Về nhà bôi dầu, chắc sẽ ổn. Chống gậy, lê bước về nhà. Hoàng Thục Phân vừa dọn xong bát đĩa, thấy cô đi khập khiễng, mặt biến sắc. Bị thương chỗ nào? Đường tối, dẫm hụt, trẹo mắt cá chân. Vậy à, đêm khuya một mình về à, không ai đưa về. Hoàng Thục Phân bực bội. Có, nhưng người ta chỉ đưa đến cổng rồi về. Chu Linh vẫn vừa nói vừa cởi giày tất, mắt cá sưng lên. Ai về? Người nhà họ Nghiêm. Không có gì đâu mẹ, lấy dầu cho em xoa đi. Ừ, mẹ đi lấy, đợi chút. Xoa dầu xong, chân đỡ hơn, cô đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, chân bớt sưng, nhưng vẫn khó đi lại, định nhờ anh cả đi lấy giấy báo đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, nhìn thấy đèn pin trên bàn, chưa trả anh. Hôm qua anh vất vả cõng cô, tức giận cũng bình thường. Hứa mời ăn rồi thất hứa, nghĩ lại thấy mình có lỗi. Cô không muốn nợ ai. Sáng sớm làm bánh bao nhân thịt, bỏ nhiều nguyên liệu, mùi vị rất thơm. Gọi điện cho dì Tô. Dì Tô, Nghiêm Mộ Hàn có nhà không à? Có, sao thế? Anh cả em lên huyện, em mượn đèn pin của anh ấy, nhờ dì trả giúp được không? Được, được, không vấn đề. Biết anh còn nhà, cô gói bánh bao cùng đèn pin, kèm bức thư. Nhờ anh cả qua nhà họ Nghiêm giao cho dì Tô. Anh cả Chu Linh tu nhận đồ rồi lên huyện. Đến nơi, anh giao gói đồ cho dì Tô. Thắc mắc, chỉ là trả đèn pin, sao lại gửi cả bánh bao? Mùi thơm khiến anh suýt ăn luôn trên xe. Nhưng nhớ lời em gái dặn, anh nhịn được. Nghiêm Mộ Hàn đang đọc sách trong phòng, nghe tiếng gõ cửa. Mộ Hàn, Linh Vận gửi trả cậu này. Nhắc đến Chu Linh Vận, Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, ý cô là gì? Dì Tô thấy mặt anh âm u, giải thích. Nó nói hôm qua mượn đèn pin, gửi trả cậu, hình như còn có đồ ăn cho cậu. Đồ ăn, Nghiêm Mộ Hàn ngửi thấy mùi thịt thơm, lông mày giãn ra. Anh nhận túi đồ, đặt lên bàn, lấy ra đèn pin và bánh bao, BNSB, TA, N, tỏa mùi thơm, trông rất hấp dẫn. Trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái, muốn cắn một miếng. Định ăn, phát hiện phía dưới có bức thư, cách chương.